Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 152. Chương 152 Tần Liệt phi thường khó chịu. Đường thời diễn kịch diễn đến như vậy ra sức, không nghĩ tới vẫn luôn tinh thần sa sút đại hoa hổ, không vui. Phi thường không cho mặt mũi tới phá đám, hơn nữa hủy đi kia kêu một cái đúng lý hợp tình, dựa vào cái gì thả hắn đi. Hắn là ta liều chết nhặt về tới. Hắn nếu là cái nữ nhân lão tử khiến cho hắn lấy thân báo đáp. Hiện tại hắn là cái nam cũng không cho đi. Ta nhặt được chính là của ta, không thể đương tức phụ nhi, ngươi liền cho ta đương nô lệ. Tần Liệt phi thường khó chịu chừng mắt cái kia thật muốn đi ra hòa. Trực tiếp chạy đến cửa, lấp kín môn, Chiến Dung trước kia không có gặp được quá giống Tần Liệt người như vậy. Tinh linh tộc là kiêu ngạo lại tôn quý chủng tộc, sao có thể cho người ta đương nô lệ, nhưng hắn mệnh xác thật là người này liều chết cứu tới. Ở như vậy dưới tình huống còn dám xông lên cứu người người tuyệt đối không có. Tần Liệt ngay lúc đó hành động, liền Chiến Dung cũng thực kinh ngạc, không biết hắn từ đâu ra dũng khí, đối với ân nhân cứu mạng. Chiến Dung tự nhiên cảm kích, hắn nghĩ nghĩ, nghẹn ra hai chữ, ngoa kép, cảm ơn, Tần Liệt hoàn toàn không để mình bị đẩy vòng vòng. Cảm ơn có cái chứng dung, đừng cung ta để này hai chữ. Ân cứu mạng ngươi đời này đều đến nhớ kỹ. Ta không làm ngươi đi ngươi cũng đừng muốn chạy. Chiến Dung, ngoa kép, đường thời đột nhiên cảm thấy thức mất mặt. Không nghĩ nhận thức cái này kẻ lỗ mãng, Viêm Tự lại nhìn ra khác hương vị. Như suy tư gì nhìn bọn họ hai cái cao quý rụt rè tinh linh gặp gỡ ngang ngược không nói lý tiểu lưu. Manh, này diễn có xem đầu, Viêm Tự lôi kéo đường thời đứng ở bên cạnh. Chuẩn bị xem diễn, đường thời, ngoa kép, dùng đến như vậy một bộ vui sướng khi người gặp họa bộ dáng sao. Chiến Dung vẫn cứ ăn mặc kia một thân màu ngân bạch hộ giáp. Hộ giáp thượng vết máu cùng nước bùn đều bị Tần Liệt cẩn thận lau khô. Trắng nõn có thể chiếu ra bóng người, Chiến Dung lớn lên sát thật đẹp. Tinh linh tộc cao khiết yêu nhã ở Chiến Dung trên người thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Liên tính hiện tại là tóc ngắn, mặt mày cũng có một loại nói không nên lời âm nhu phong tình. Nhẹ nhàng bại thi, sáng trong như ngọc, mỹ nhân a mỹ nhân. Đường thời một bên thưởng thức, một bên tấm tắc kinh ngạc cảm thán. Xem Viêm Tự phi thường ăn vị, bàn tay to phủ lên hắn sau eo, dọc theo hắn eo tuyến đi xuống. Đường thời tức khắc cứng đờ sống lưng, quay đầu chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Viêm Tự dường như không có việc gì xoa xoa đường thời còn ở đau nhức eo, hai người đứng ở cửa giang. Co, Chiến Dung một đôi thanh triệt con ngươi vô hỉ vô nộ. Ngươi muốn như thế nào? Tần Liệt phi thường tùng nói. Ta nói, lưu lại khi ta nô lệ, Chiến Dung đôi mắt mị mị. Có điểm sinh khí, không được nghĩ nghĩ. Lại nói, ân cứu mạng, sẽ trả lại ngươi, ai muốn ngươi còn? Lão tử mẹ nó liều chết từ kia đại quái vật trong miệng đem ngươi vớt ra tới. Ngươi nói muốn trả ta. Như thế nào còn, đem ta đưa quái vật trong miệng ngươi lại đem vớt ra tới một lần. Đừng đậu, ân cứu mạng là đại ân. Cả đời còn không rõ. Trừ phi ta cảm thấy ngươi người này cũng không tệ lắm. Không cần còn, vậy có thể thanh toán xong. Ai ai. Ngươi xem, ngươi người này chính là một con bạch nhãn lang. Phi, xem thường tinh linh, lão tử là ngươi ân nhân cứu mạng ngươi còn dám chừng ta. Chừng cái gì chừng, muốn đánh nhau à, muốn đánh nhau ra tới. Đừng tưởng rằng ngươi là tinh linh liền ghê gớm, người khác hiếm lạ ngươi. Lão tử nhưng không hiếm lạ, ngươi là tinh linh, lão tử vẫn là thú linh đâu. Tin hay không lão tử một hổ móng vuốt đem ngươi chụp trên tường xé cũng xé không xuống dưới. Chiến Dung nắm chặt nắm tay, môi mỏng mân khẩn, tức giận đến trên trán hơi hơi bạo gân xanh. Hắn tu dưỡng cưỡng bách hắn không thể động thủ. Gia hỏa này lại hỗn đản cũng xác thật đối hắn có ân cứu mạng, Viêm Tự xem kích thích cũng không sai. Biệt lắm, ra tới hòa giải, Tần Liệt, lời nói không thể nói như vậy. Chiến Dung phía trước ở Kỳ huyện đã cứu ta một lần. nhân gia nếu cũng giống ngươi giống nhau, ta có phải hay không cũng phải đi đương nô lệ. Tần Liệt nghiêng người dựa vào khung cửa thượng, nâng lên một chân đạp lên đối diện khung cửa thượng, ngăn lại đường đi, sợ Chiến Dung chạy, bĩ bĩ nói, người cùng người không giống nhau sao? Hắn không yêu cầu báo ân đó là chuyện của hắn, ta muốn hắn báo ân, đó là chuyện của ta, Viêm Tự nói. Muốn như thế nào báo ân ngươi nói ra, muốn người đương nô lệ, ngươi tìm Trừu đúng không? Tần Liệt tròng mắt nhanh như chớp thẳng truyền, đột nhiên nói, lão tử phi thường tưởng tổ kiến một cái thức tỉnh ra tiểu đội. Nhưng chúng ta nhân số không đủ, còn kém hai cái, làm báo ân điều kiện, tính ngươi một cái danh ngạch thế nào? Chiến Dung đã bị chọc giận, lạnh lùng nói, không có hứng thú. Tần Liệt run rẩy chân. Phi thường túm, ngươi nếu là một hai phải đương nô lệ, ta cũng không ý kiến. Về sau ta quần áo, quần lót, vớ đều giao cho ngươi giặt sạch, không tạ, đường thời đi tới. Không nói hai lời, trước tiếp đòn hắn một cái tát, phạm cái gì hỗn, yếu điểm mặt được không? Tần Liệt che lại cái ót nhảy khai, ủy khuất lại phẫn nộ, ai làm hắn không phải nữ nhân? Hắn nếu là cái nữ nhân lão tử khẳng định đối hắn hảo. Lão tử mỗi ngày cho hắn giặt quần áo, tẩy quần lót, tẩy vớ đều thành, hắn lừa gạt ta cảm tình. Lão tử tối hôm qua thủ hắn một đêm, đem hắn hộ giáp thượng dơ bẩn sát đến sạch sẽ, mặt, tay cũng đều cẩn thận rửa sạch sẽ. Mẹ nó lão tử vì cái gì muốn như vậy cẩn thận chiếu cố hắn. Hắn vừa tỉnh tới liền tưởng vỗ vỗ mông chạy lấy người. Không có cửa đâu, liền tính là cái nam lão tử không hiếm lạ cũng không thể thả hắn đi. Lão tử chính là nuốt không dưới khẩu khí này. Chiến Dung trầm mặc, hắn tỉnh lại thời điểm. Xác thật phát hiện dơ bẩn bất kham hộ giáp bị sát đến sạch sẽ. Này đó hắn đều thấy được ta đi giết bạo thực cự ma. Chiến Dung dừng một chút. Sẽ trở về, nghe thế ba chữ, đường thời cùng Viêm Tự đều nhẹ nhàng thở ra, Tần Liệt lại cảm thấy đương nhiên, hắn nếu là dám không trở lại, khẳng định sẽ đi tìm đi tấu hắn, dựa vào cái gì hắn phải làm miễn phí sức lao động. Bị người xử quá liền ném, kia hoàn toàn không phải phong cách của hắn, Viêm Tự nói. Bạo thực cự ma sự muốn bàn bạc kỹ hơn, nơi này chính là Thương Long Thành. Vạn nhất xử lý không tốt, đưa tới Tương Long Thành liền phiền toái, không sai. Ở không có một kích phải giết nắm chắc phía trước, tốt nhất không cần chọc nó, đường thời cũng thực lo lắng bạo thực cự ma sẽ tập thành. Này không phải nói giỡn sự. Chiến Dung gật đầu, lại nhìn về phía Tần Liệt. Tần Liệt đang ở nhìn chằm chằm hắn mặt xem, thình lình đụng phải Chiến Dung tầm mắt. Lập tức trang cao lãnh quay đầu đi, đường thời biết Tần Liệt đã chịu như vậy nghiêm trọng đả kích. Khẳng định muốn biệt nữ một đoạn thời gian, cấp Chiến Dung thay đổi một phòng, liền ở Tần Liệt cách vách trong phòng cái gì đều có. Sạch sẽ ngăn nắp, lấy trắng nõn tố sắc là chủ. Chiến Dung đứng ở cửa, nhìn bên trong bài trí, không có đi vào. Hắn thú linh thân phận, giấu giếm được sao? Hành lang chỉ có đường thời cùng Viêm Tự, Tần Liệt bi phẫn lại thương tâm toàn về phòng không ra, đường thời nói. Tưởng giấu giếm tự nhiên có thể, đợi cho thật sự giấu giếm không được kia một ngày. Chúng ta đã cũng đủ cường đại, sẽ không sợ hãi bất luận kẻ nào, đường thời đã đoán được Chiến Dung trải qua cái gì. Có thể từ một cái A cấp nơi tụ tập mang theo muội muội ra tới. Tuyệt đối không phải tản bộ đơn giản như vậy, nếu không hắn muội muội cũng sẽ không bị bạo thực cự ma ăn. Hắn trừ bỏ đối bạo thực cự ma cừu hận ở ngoài, cũng sẽ cừu hận mơ ước hắn tinh linh tộc thân phận người. Hắn cảnh giác, đường thời đều xem ở trong mắt. Chiến Dung nói, ngươi sẽ không biết thượng cổ bộ tộc thân phận bại lộ đi ra ngoài, sẽ dẫn phát hậu quả. Đường thời đạm đạm cười, nghe nói qua một ít. Tiểu tắc bị người nào đó thế lực cầm tù. Đại tắc bị toàn bộ nơi tụ tập lợi dụng, hoặc là dẫn phát nơi tụ tập chi gian chiến tranh cũng thực bình thường. Chiến Dung thật hoài nghi. Cái này đường thời có phải hay không thực sự có thông thiên nhãn? Hắn tự hồ cái gì đều biết, không sai. Ta, Chiến Dung do dự một chút, mới nói, là từ khỉ lan nơi tụ tập chạy ra tới, mang theo muội muội, Đường Thời đã đoán được, cho nên ta không cho Tần Liệt trước mặt người khác sử dụng huyết mạch chi lực chiến dung lần này. Trầm mặc thời gian càng dài, rốt cuộc quay lại thân, đối mặt Đường Thời cùng Viêm Tự, nhìn chằm chằm Đường Thời nhìn hồi lâu, ngươi tự hồ cái gì đều biết, Đường Thời xua xua tay. Chỉ là nghe nói mà thôi, không tính là cái gì đều biết, thời đại này, không có có chút tài năng, cũng không dám nói mạnh miệng, Đường Thời là ở mịt mờ nói cho Chiến Dung. Liên tính bọn họ là người thường, cũng không phải bình phàm người thường, cũng không phải chỉ có huyết mạch thức tỉnh nhân tài là mạnh nhất cường giả. Mỗi cái lĩnh vực đều sẽ có cường giả, không cần bất luận cái gì bẩm sinh điều kiện, hắn cũng có thể trở thành đỉnh chiến thần, huyết mạch thức tỉnh cùng được đến truyền thừa tạp người. Chẳng qua là ở cường giả trên đường đi rồi lối tắt. Lối tắt chưa chắc không phải là tuyệt cảnh, khắc khổ tu hành đi lên người, cũng chưa chắc không phải cường giả. Chiến Dung xem kỹ Viêm Tự. Ở kỳ huyện ngoại nhìn thấy Viêm Tự thời điểm, Viêm Tự còn chỉ là cái bát cấp thức tỉnh giả, lúc ấy hắn liền cảm thấy Viêm Tự rất mạnh, cùng hắn gặp qua mặt khác thức tỉnh giả đều không giống nhau. Rồi lại không biết không giống nhau ở nơi nào, nhưng hắn có thể mơ hồ cảm giác được Viêm Tự cho hắn cảm giác áp bách. Cái này làm cho ngay lúc đó Chiến Dung phi thường kinh ngạc. Lúc ấy, hắn huyết mạch thức tỉnh đã sắp có nửa năm. Có thể vượt qua hắn cường giả cơ hồ không có, một cái bát cấp thức tỉnh giả thế nhưng có thể làm hắn cảm giác có cảm giác áp bách. Này xác thật không thể tưởng tượng, hiện tại loại cảm giác này càng mãnh liệt. Viêm Tự so với trước cũng càng cường đại rồi, từ hắn tinh linh huyết mạch sau khi thức tỉnh. Hắn đối một ít sự vật liền cực kỳ nhạy bén, hắn cũng không phải cái loại này nhìn đến người có nguy hiểm liền sẽ ra tay cứu giúp người. Chẳng qua Viêm Tự cho hắn cảm giác rất kỳ quái. Hắn xuất phát từ tò mò mới có thể ra tay tương trợ. Bất quá, liền tính lúc ấy hắn không có ra tay, Viêm Tự cũng sẽ không chết ở nơi đó. Hắn có loại này trực giác, khi đó sẽ ra tay, cũng bất quá là tưởng cùng Viêm Tự kết cái thiện duyên. Hiện giờ lại lần nữa tương ngộ, cái loại này cảm giác áp bách càng cường cũng càng rõ ràng. Chờ Chiến Dung trở về phòng, Đường Thời cùng Viêm Tự mới rời đi, đem xe khai đi sửa chữa xưởng tìm người duy tu, lại cấp cải trang một chút, đây là bọn họ trước mắt duy nhất phương tiện giao thông. Không thể báo hỏng, Viêm Tự mở ra thuê tới xe con chở Đường Thời trở về. Đột nhiên hỏi, Chiến Dung rất đẹp, Đường Thời ân, một tiếng, nghe nói tinh linh tộc người đều lớn lên thực mỹ, khí chất cao quý. Cử chỉ yêu nhã, trước kia nghe người khác nói vô pháp tưởng tượng, chính mắt nhìn thấy Chiến Dung, mới hiểu được về điểm này hình dung từ hoàn toàn vô pháp nói tận tinh linh tộc Mỹ cùng tôn. Quý, Viêm Tự không vui, muộn thanh nói, đúng vậy, thượng cổ bộ tộc tinh linh tộc, huyết mạch lại như thế thuần tịnh, ta chỉ không phải cái người thường. Vô pháp cùng nhân ra so sánh với, Đường Thời nghe ra trong lời nói toan vị. Cười nói, ngươi là ngươi, hắn là hắn, ta không đem các ngươi tương đối, Viêm Tự. Đúng vậy, hoàn toàn không thể so sánh, Đường Thời. Ta không tương đối, Viêm Tự. Ta không cao quý, không yêu nhã, cũng không mỹ lệ, chính là một cái lỗ mãng nam nhân, Đường Thời cười cúi người qua đi. Ở Viêm Tự trên môi hôn một cái, cười nói. Ta liền thích người lỗ mãng có nam nhân vị, Viêm Tự hô hấp đột nhiên tăng thêm. Trên mặt cũng hơi hơi phiếm hồng, một tay ôm Đường Thời, thật vất vả một tay đem xe đình ổn, thủ sẵn Đường Thời chính là một hồi hôn nồng nhiệt, càng hôn càng câu hỏa, đêm qua nhiệt tình cùng đỉnh tình chiều phẳng phất vẫn luôn không lui. Chỉ cần thoáng một chạm vào lập tức là có thể bập lửa. Đặc biệt là đối với Đường Thời như vậy non tới nói. Đại học thời đại cũng từng trộm xem qua phiến tử, tưởng tượng quá thật sự cùng nam nhân làm là cái dạng gì cảm thụ. Chẳng qua vẫn luôn không có gặp được có thể làm hắn hiến thân đối tượng. Sở hữu cảm giác đều là bằng tưởng tượng lại tốt đẹp. Cũng không bằng tự thể nghiệm mơ siêu đêm qua trải qua làm hắn thức tùy biết vị. đã đau lại sàng, đặc biệt là tới đỉnh thời điểm. Viêm tự có rất nhiều đa dạng lăn lộn hắn, mỗi lần đều bức cho hắn kêu to mới vừa lòng. Bất quá cái loại này cả người run rẩy đạt tới đỉnh. Cảm giác linh hồn đều đang run lật vui sướng, làm đường thời dư vị vô cùng, một hôn kết thúc. Hai người đầu dựa đầu, mũi để mũi, hô hấp giao triển ở bên nhau, không có lại hôn môi. Chỉ là như vậy thân mật cọ sát đối phương, Viêm tự cười. Muốn, đường thời trên mặt nổi lên đỏ ửng, ngoặc kép, ân, Viêm tự xoa xoa hắn sau eo. Nói, trước làm chính sự, buổi tối tái chiến, đường thời. Ngoặc kép, Viêm tự bình tĩnh một chút, lái xe hướng thức tỉnh giả hiệp hội qua đi theo bọn họ phỏng đoán. Bạo thực cự ma xuất hiện ở Tương Long Thành. Thực mau Tương Long Thành điều tra thức tỉnh quân liền sẽ phát hiện nó tung tích. Một khi phát hiện, khẳng định sẽ tuôn ra tới. Cũng sẽ ở thức tỉnh giả hiệp hội thanh nhiệm vụ thượng xuất hiện. Chỉ cần đi xem thanh nhiệm vụ thượng có hay không xuất hiện. Liền biết bạo thực cự ma có hay không bị phát hiện, sự thật chứng minh. Điều tra thức tỉnh quân xác thật có năng lực. Ngày hôm qua Chiến Dung cùng Tần Liệt mới cùng bạo thực cự ma đánh một trận. Hôm nay thức tỉnh giả hiệp hội thanh nhiệm vụ thượng liền xuất hiện bạo thực cự ma nhiệm vụ. Cấp bậc trực tiếp quơ vào S cấp, đường thời cùng Viêm tự chỉ là nhìn nhìn. Không có tiếp nhiệm vụ, lúc sau lại đi trở về. Hết chương.